xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 25, C25, 24. Say rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía yên tĩnh, không người trả lời. Rất nhiều cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng Lộ Vãn Đình. Vừa mới có phải hay không nghe lầm? Nàng ta kêu sư tôn của mình sao? Của mình, ý niệm này vừa toát ra tới. Lộ Vãn Đình có hơi sững sờ. Không sai, nàng từ nhỏ đến lớn xác thật đều cho là như thế. Thẩm Chiêm Y chỉ có thể là sư tôn của mình. Thẩm Chiêm Y đem Giang Triển Mi sắc mặt tái nhợt nâng dậy tới. Trong lòng kêu hệ thống, Giang Triển Mi làm sao vậy? Nàng vì cái gì đột nhiên té xỉu? Hệ thống, vai chính 4 năm trước chúng ma vực chi độc, chưa hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi trong quá trình chiến đấu cùng Tam Vĩ Câu Xà lại bị trọng thương. Mất máu quá nhiều, yêu cầu kịp thời cứu trị. Thẩm Chiêm Y nghe mà da đầu tê dại. Này muốn như thế nào chị? Đừng có nói lại muốn đi tìm Chu Hồng Quả nữa đi. Hệ thống phản ứng trong chốc lát. Đột nhiên leng keng một tiếng, chúc mừng kích hoạt tân nhiệm vụ. Thỉnh thế vai chính đến Ngân Hà Thành tìm kiếm Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Quỷ Hải Bí Cảnh Long Lân tiến hành cứu trị. Thẩm Chiêm Y, hệ thống thực thành khẩn, kiến nghị Quý Phương mau chóng hành động. Nếu không vai chính tánh mạng khó giữ được, Quý Phương nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Thẩm Chiêm Y nhịn xuống xúc động muốn đánh hệ thống. Không nói đến nàng hiện tại ở Vân Lạc Châu Bí Cảnh. Hơn nữa hệ thống còn đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Ai có thể kịp thời phản ứng nhanh vậy a, sư tôn. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y vẫn luôn trầm tư. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Thẩm Chiêm Y giật mình. Nhanh chóng đứng dậy. Không, không có việc gì. Sư tôn, người này là ai? Lộ Vãn Đình nhìn Giang Triển Mi hôn mê bất tỉnh. Nhịn không được nhíu nhẹ lông mày. Nàng cũng là Vô Nhai Tông đệ tử sao? Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu cho tiểu vai ác. Thẩm Chiêm Y khụ một tiếng. Làm đệ tử bên cạnh cõng Giang Triển Mi lên. Chuẩn bị chốc lát mang đi ra ngoài. Nàng hơi có chút xấu hổ phất phất quạt. Nói, Vãn Đình, vi sư cùng ngươi nói chuyện này. Sư tôn nói đi. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm nên như thế nào mở miệng đây. Chẳng lẽ nói kỳ thật ngươi vẫn luôn có vị sư tỷ lưu lạc bên ngoài. Hôm nay đột nhiên trở lại làm vi sư cũng đần độn. Vãn Đình, vừa mới người kia, Thẩm Chiêm Y tự dưng chột dạ. Nhớ trước đây ở mép vực Thiên Âm Cốc, mình chính là đã cùng tiểu vai ác nói qua chỉ có nàng một đồ đệ. Không còn có những người khác, hiện tại lại tự vả mặt, còn thấy đau đau là chuyện như thế nào. Lộ Vãn Đình thu hồi kiếm, nàng đến gần Thẩm Chiêm Y, ôn thanh nói. Sư tôn làm sao mà ấp a ấp úng? Là có chuyện gì ngượng ngùng nói cho ta sao? Tự nhiên không thể hiểu được cảm thấy thẹn là chuyện như thế nào. Thẩm Chiêm Y xoay người. Triển khai quạt xếp điên cuồng quạt gió. Bình tĩnh một chút. Thôi thôi. Mau mau nói vậy. Miễn cho Giang Triển Mi sau khi tỉnh. Lại kêu chính mình sư tôn. Lúc ấy tiểu vai ác nghe thấy được. Khẳng định cũng xử lý không tốt. Bất quá. Nàng giống như thực lo lắng cho cảm xúc của tiểu vai ác. Thẩm Chiêm Y lại xoay người lại. Nhìn lén biểu cảm của Lộ Vãn Đình biểu tình. Một bên Ngữ Trọng Tâm Trường nói. Người kia, kỳ thật là vi sư thật lâu phía trước thu đồ đệ. Lộ Vãn Đình nghe được lời này ngây ngẩn cả người. Biểu tình trong nháy mắt trở nên khó có thể cân nhắc. Nàng ngỡ ngàng nói. Sư tôn, ngươi nói cái gì? Nàng kêu Giang Triển Mi, xem như là sư tỷ của ngươi. Thẩm Chiêm Y lộ vẻ khó xử, ngữ khí thập phần mất tự nhiên. Đến tột cùng nàng tại sao phải ở chỗ này giải thích ba cái chuyện này? Đây không phải đều là nồi to tổ bố của nguyên chủ sao? Tự nhiên nàng phải gánh cứ như thật. Trước khi ngươi tới Vô Nhai Tông, vi sư có một đồ đệ, nhưng là mặt sau đã bị trưởng môn phái đi ra ngoài rèn luyện. 4 năm chưa về, Thẩm Chiêm Y nói, vi sư cũng không biết tại sao nàng xuất hiện ở bí cảnh. Nhưng nàng hiện tại bị thương, vẫn nên mau chóng đưa về Vô Nhai Tông trị liệu mới tốt. Lộ Vãn Đình sau khi nghe, há miệng hồi lâu cũng chưa nói ra lời nào. ngón tay rủ bên hông bấu chặt vào nhau. Đầu ngón tay cơ hồ trở nên trắng. Không khí chung quanh lại lần nữa an tĩnh. Giữa hai người như là cách một lớp chắn vô hình, đem cảm xúc đối phương hoàn toàn che lại. Thẩm Chiêm Y nhíu mày. Có điểm không thích hợp a. Ấn theo tính cách Lộ Vãn Đình, đi lên giận dỗi vài câu, lại kêu mình dỗ dành nàng không phải liền xong a? Vì cái gì vẫn luôn đứng ở nơi đó không nói lời nào? Từ từ, đừng nói là đứa nhỏ này đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghĩ chính mình lừa nàng đi. Nhưng nàng thật sự không phải cố ý, lúc trước ở Thiên Âm Cốc cái kia tình huống. Nàng chỉ có thể hàm hồ trả lời nàng như vậy. Bằng không mối quan hệ thật vất vả thành lập lên sẽ lại sụp đổ. Qua thật lâu, lâu đến Yến Đậu Vân cùng các vị trưởng lão khác đều vào tới bí cảnh. Lộ Vãn Đình vẫn chưa nói một câu. Yến Đậu Vân tiến vào đem trói ma võng thu hồi tới. Nhìn thoáng qua Thẩm Chiêm Y, nói. Đây là việc mà ngươi nói. Tiến vào giúp bọn hắn giải quyết ma vật. Thẩm Chiêm Y còn đang lo lắng Lộ Vãn Đình, chỉ có thể phụ họa Yến Đậu Vân vài câu. Nàng nhìn bóng dáng Lộ Vãn Đình, không hiểu sao cảm thấy đứa nhỏ này có như vậy một chút không vui. Chắc là về tới Bạch Mai thì sẽ tốt hơn. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, vừa mới hệ thống còn cho nàng tuyên bố tân nhiệm vụ. Làm nàng đi Ngân Hà Thành tìm Huyễn Hương Hồng Cốt cùng Quỷ Hải Bí Cảnh Long Lân cứu trị Giang Triển Mi. Đây cũng là cái chuyện phiền toái. Không nói đến địa điểm đầu tiên nàng liền nghe cũng chưa nghe qua. Đằng này địa điểm thứ hai chính là nơi mà trong chuyện gốc. Nguyên chủ nhất kiếm xuyên tim Lộ Vãn Đình A, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Thẩm Chiêm Y đau đầu xoa nhẹ huyệt thái dương. Mặc kệ, đi về trước lại nói. Lần này rèn luyện đại hội cũng không thành công. Có kha khá đệ tử trước tiên rời đi bí cảnh. Liền cuối cùng bình xét tư cách đều không có. Mà những cái đó pháp khí cùng linh thạch chỉ tìm được một bộ phận. Tam vĩ câu xà cũng chạy trốn. Không có người được đến vạn cổ yêu đan. Thẩm Chiêm Y trên đường không ngừng một lần đánh giá Lộ Vãn Đình biểu tình. Chính là khi tiểu vai ác cùng người khác nói chuyện. Nhìn không ra cái gì khác thường. Chỉ cần người khác vừa đi, nàng liền sẽ lộ ra hơi chút cô đơn. Thẩm Chiêm Y, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Vô Nhai Tông trường giai thượng tích đầy lá cây. Lộ Vãn Đình bước lên đi thời điểm, phát ra tiếng vang sột soạt. Bọn họ một lần nữa trở lại Vô Nhai Tông. Lộ Vãn Đình biết sư tôn ngồi ở trong xe ngựa. Dọc theo đường đi nàng đã cho chính mình làm không biết bao nhiêu lần trong lòng xây dựng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Sư tôn vì cái gì muốn gạt nàng? Rõ ràng lúc ấy cùng nàng bảo đảm qua. Nói vĩnh viễn chỉ có chính mình một đồ đệ. Chính mình cũng vĩnh viễn chỉ có nàng một sư tôn. Hiện tại tự nhiên có thêm một người không biết ở đâu nhảy ra. Thậm chí, khi người nọ bị thương, sư tôn còn lộ ra thần sắc vội vã. Tim Lộ Vãn Đình như là bị bóng đêm bao lại. Ánh mắt nàng tối tăm, phảng phất có hai uông hàn đàm ở trong đáy mắt. Không đúng, có lẽ là sư tôn có lý do gì đó khó nói. Sợ mình hiểu lầm cho nên mới không thể nói cho mình. Lúc trước sư tôn liều mạng hái chu hồng quả cho mình. Lại ở ngàn cân treo sợi tóc nắm chặt không cho mình rơi xuống huyền nhai. Chẳng sợ cánh tay bị mài ra vết máu cũng không có buông ra. Mình sao lại có thể hiểu lầm nàng đây? Lộ Vãn Đình thật sâu hít một hơi. Có lẽ lại nghe sư tôn giải thích vài câu. Vừa rồi mình vẫn luôn không nói chuyện cùng nàng. Có khi nào làm lòng nàng thấy khó chịu hay không? Đợi chút xuống xe ngựa. Lại nghe sư tôn giải thích rõ ràng cho mình nghe vậy. Bên trong xe ngựa, thua, ngươi thua. Thẩm Chiêm Y lắc quạt xếp. Cười hì hì nhìn Yến Đậu Vân. Yến Đậu Vân trừng mắt liếc nàng. Nói, chẳng qua là thả ngươi vài bước. Hai người trước mặt là một bàn cờ. Thẩm Chiêm Y đi cờ trắng. Yến Đậu Vân cầm cờ đen. Hiện ở bạch tử rõ ràng liền phải thắng. Thẩm Chiêm Y nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nói xử ta. Kết quả hiện tại ta thắng đi. Nhìn dáng vẻ đắc ý vênh váo của người trước mặt, Yến Đậu Vân cười lạnh một tiếng. Cờ đen ở giữa hai ngón tay nàng xoay chuyển, nháy mắt rời tay mà ra. Thẩm Chiêm Y phản ứng nhanh chóng, một chút tiếp được quân cờ đánh thẳng vào mặt nàng. Quân cờ lực độ tuy không tính lớn, nhưng Thẩm Chiêm Y vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng oán trách nói, này này này, chơi không lại liền đánh người. Không tính a, ai đánh ngươi? Yến Đậu Vân ôm cánh tay trả lời nàng, nhìn ra được tới tâm tình thực tốt, thích hợp luận bàn. Thẩm Chiêm Y lại nói tiếp, ngươi làm gì tới bồi ta ngồi xe ngựa? Thẩm Chiêm Y thấy cờ hạ xong rồi, dứt khoát lười nhác dựa ở bên cửa sổ, nói, còn cùng ta chơi cờ. Yến Đậu Vân có chút mất tự nhiên, nàng quay mặt đi, nói, ta còn tưởng rằng cái gì? Thẩm Chiêm Y khép lại quạt xếp, kỳ quái nhìn về phía nàng. Yến Đậu Vân bên tai hơi hơi đỏ lên, nửa ngày mới nói, không có gì. Thẩm Chiêm Y, Vô Nhai Tông người đều là cái gì yêu thích liền thích nói một nửa, vừa mới cùng Tiểu Vai Ác nói chuyện cũng vậy, nói một nửa liền không để ý tới người. Đúng rồi, lại nói tiếp, chính mình ở trong xe ngựa chơi cờ lâu rồi, cũng không biết Tiểu Vai Ác thế nào. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp vén lên mành xe ngựa, nhìn ra phía sau. Cố Ly nói, Vô Nhai Tông người ra tới đều phải điệu thấp một ít, kiến nghị cưỡi ngựa hoặc là đi đường, thể chất yếu kém đệ tử có thể cưỡi ngựa, mà những cái đó năng lực cường một chút đệ tử liền tân trở về, cũng liền một ngày công phu, khổ một ít, đi đường trở về. Lộ Vãn Đình như cũ đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Thẩm Chiêm Y nhìn nàng, trong lòng không biết nảy lên cái gì cảm giác. Đúng lúc vào lúc này, Lộ Vãn Đình ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt đụng tới cùng nhau. Thẩm Chiêm Y đúng lúc đối nàng lộ ra cái nhạt nhẽo tươi cười, lại đem mành buông, quay lại đi, tìm đồ đệ ngươi. Yến Đậu Vân chậm gì gì uống ngụm trà, nói, Thẩm Chiêm Y thất thần ừ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đã nói nặng cái gì với đồ đệ ngươi. Nàng từ bí cảnh ra tới liền tinh thần không yên, ngươi thoạt nhìn cũng giàu dĩ không vui. Yến Đậu Vân nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Dầu dĩ không vui, nàng có sao? Thẩm Chiêm Y không lên tiếng, cũng cầm lấy trước mặt trà uống một ngụm. Bỗng nhiên, nàng phản ứng lại đây, vừa mới Yến Đậu Vân chưa nói xong, thì ra đối phương cho rằng mình gian dậy Lộ Vãn Đình, cảm thấy mình sẽ bởi vậy tâm tình không tốt, cho nên mới đến trong xe ngựa chơi cờ cùng mình. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y lại lộ ra tươi cười. Nàng chống cằm nói, sư muội, ta cảm thấy con người ngươi thật sự không tệ. Yến Đậu Vân hơi nhướng mày, trả lời, còn cần ngươi nói à, muốn lại chơi một ván sao? Thẩm Chiêm Y đem bàn cờ đẩy tới trước mặt lần nữa. Thế là hai người lại lần nữa bày một bàn cờ. Yến Đậu Vân nói, đúng rồi, Giang Triển Mi bị thương nghiêm trọng sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Vân Lạc Châu bí cảnh? Thẩm Chiêm Y nói, Giang Triển Mi đi cái kia bí cảnh là vì Tam Vĩ Xà Yêu Đan, xem thương hẳn là rất nghiêm trọng. Yến Đậu Vân chấp cờ tay tạm dừng một chút, tiếp tục, Giang Triển Mi đứa nhỏ này thiên tư không tồi, đi lấy Tam Vĩ Xà Yêu Đan chưa chắc không phải chuyện tốt. Thẩm Chiêm Y muốn nói không, Giang Triển Mi lấy Vạn Cổ Yêu Đan là vì cứu người. Tâm tư nữ chủ các ngươi ai đều đoán không ra tới. Đúng rồi, đợi chút trở về lúc sau có đại điển tẩy trần, ngươi không được quên, nhớ tới tham gia. Yến Đậu Vân nhắc nhở nói. Thẩm Chiêm Y có chút nghi hoặc, đại điển tẩy trần, đó là cái gì? Ta mấy ngày hôm trước mới thông chi ngươi, ngươi lại quên mất. Yến Đậu Vân xoa xoa giữa mày, thập phần bất đắc dĩ lặp lại một lần. Đều nói ngày gần đây sẽ có một đám rèn luyện đệ tử trở về, vừa vặn đuổi kịp hôm nay, cho nên trưởng môn buổi tối muốn làm đại điển tẩy trần, ngươi thân là Bạch Mai Phong phong chủ cần thiết tham gia. Thẩm Chiêm Y ứng tiếng, kia trách không được Giang Triển Mi cũng vào lúc này đã trở lại. Nhìn dáng vẻ nàng là đi theo đám đệ tử này cùng nhau gấp trở về. Chờ tới rồi Vô Nhai Tông, Thẩm Chiêm Y cùng Cố Ly chào hỏi, đi trước trở về Bạch Mai Phong. Còn Giang Triển Mi đã được đưa đi Thương Tùng Phong trị liệu, xem Liễu Độ Sinh có hay không biện pháp giảm bớt thương thế. Thẩm Chiêm Y vừa đến Bạch Mai phòng ốc, liền thấy Lộ Vãn Đình sớm đã trở lại. Nàng đứng ở nơi đó, tựa hồ do dự có nên gõ cửa. Thẩm Dính Y trước kêu lên: "Vãn Đình." Lộ Vãn Đình quay đầu lại, rủ mắt đáp: "Sư tôn, hôm nay ngươi ở bí cảnh biểu hiện thực xuất sắc." Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm vẫn là trước không cần đề cập Giang Triển Mi. Nàng ôn thanh nói: "Vi sư đã nói cái gì nha? Chỉ cần ngươi thủ khiếu tĩnh định, nhận thật tu luyện, nhất định có thể tiến bộ thật sự mau. Ta đây đêm nay có thể lưu tại sư tôn nơi này sao?" Thẩm Chiêm Y sửng sốt, sau đó nói: "Lưu tại vi sư nơi này ngủ sao?" Lộ Vãn Đình khẽ gật đầu, xem Thẩm Chiêm Y không đáp lời, lại nói: "Hay là nói, sư tôn có đồ đệ khác, liền không muốn lưu ta ở chỗ này ngủ. Đây là nói cái gì a? Không hề có đạo lý sao?" Thẩm Chiêm Y lắc lắc quạt xếp, nghĩ thầm lưu nàng ở chỗ này ngủ cũng không có gì. Thẩm Chiêm Y nói: "Thôi được rồi, đêm nay Vô Nhai Tông vừa vặn muốn nghênh đón đệ tử rèn luyện trở về. Vi sư khả năng phải đi tham gia đại điển tẩy trần. Đến lúc đó sẽ về trễ chút, ngươi cứ ngủ trước." Lộ Vãn Đình nhẹ ừ, sau đó nhìn nàng nửa giây, lại xoay người rời đi. Thẩm Chiêm Y có chút không hiểu được, tiểu vai ác đây là làm sao vậy? Một bộ muốn nói lại thôi, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá nếu chịu cùng nàng nói chuyện, vậy hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y kêu gọi hệ thống. "Hệ thống, hệ thống, ta có việc tìm ngươi, hệ thống. Xin hỏi quý phương yêu cầu trợ giúp cái gì?" Thẩm Chiêm Y: "Ta kinh nghiệm giá trị hẳn là còn có rất nhiều đúng không, hệ thống?" "Đúng vậy, quý phương kinh nghiệm giá trị vượt qua 10.000, có thể tự chủ ở cửa hàng mua sắm." Thẩm Chiêm Y thở dài, tiểu vai ác thoạt nhìn không mấy vui vẻ. "Ta cảm giác nàng tiến bí cảnh, kỳ thật cũng muốn tìm cái kia vạn cổ yêu đan. Tuy rằng tam vĩ câu xà bị ta dọa chạy, nhưng người kia có đạo cụ gì có thể thay thế yêu đan kia không? Ta muốn đưa cho nàng." Hệ thống thoạt nhìn có chút rối rắm, không biết quý phương muốn dùng kinh nghiệm giá trị đổi vật phẩm gì. Thẩm Chiêm Y: "Ví như tâm pháp bí tịch hoặc là pháp khí linh thạch gì đó. Tóm lại có thể làm Lộ Vãn Đình vui vẻ một chút là được, hệ thống." "Như vậy à, vậy không bằng quý phương đi vào phòng nguyên chủ nhìn xem. Trên kệ sách nguyên chủ có một quyển tâm pháp bí tịch, gọi là Tầm Mai Vô Ngân. Tâm pháp này chỉ thuộc về Bạch Mai Phong." Thẩm Chiêm Y trước mắt sáng ngời: "Nguyên chủ còn có thứ tốt này, hệ thống." "Đúng vậy, bởi vì chỉ tồn tại ở Bạch Mai Phong, cho nên bản tâm pháp này cũng thập phần chân quý." Thẩm Chiêm Y: "Nhưng ta nghe tên này, có phải hay không Yến Đậu Vân cùng Liễu Độ Sinh cũng mỗi người có một quyển, hệ thống?" "Thanh Trúc Phong cùng Thương Tùng Phong tự nhiên cũng có tâm pháp bí tịch của bọn họ." Thẩm Chiêm Y theo lời vào phòng tìm kiếm, quả nhiên ở kệ sách tầng cao nhất kẽ hở tìm được rồi quyển sách này. Quyển sách đã hồi lâu không ai dùng, mặt trên tích một tầng cho bụi. Thẩm Chiêm Y vừa định lấy khăn tay lau xem, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có đệ tử đẩy cửa tiến vào. Nàng thúc tóc dài, gương mặt đỏ bừng, thực rõ ràng là một đường chạy tới. Nàng mở to đôi mắt sáng ngời, nói: "Thẩm trưởng lão, chuẩn bị đi tham gia đại điển tẩy trần. Đi sớm như vậy?" Thẩm Chiêm Y buông xuống bản tâm pháp bí tịch: "Đúng vậy, trưởng môn thúc dục vô cùng, cố ý để cho ta tới nhắc nhở một chút." "Được, ta lập tức đi qua." Thẩm Chiêm Y lau qua sách, cầm lấy chính mình quạt xếp liền chạy tới Vô Nhai Tông chính điện. Thẩm Chiêm Y đã từng làm xã xúc, phát hiện ở trong đời sống hiện thực nàng chán ghét tăng ca, ở xuyên thư thế giới cũng vẫn như cũ chán ghét tăng ca. Này đại điển tẩy trần tuyệt đối có thể bài tiến nhàm chán hội nghị trước vài tên. Bởi vì nàng chỉ là đem mỗi cái đệ tử nhận rõ, liền tốn hơn nửa canh giờ. Vãn chút ăn cơm thời điểm, nàng còn uống lên một ít rượu. Ba chén đi xuống, nàng liền không xong. Yến Đậu Vân xem nàng một bộ hôn hôn trầm trầm muốn ngủ, liền lôi kéo cánh tay của nàng đối bên cạnh Ninh Đào nói: "Đưa Thẩm trưởng lão trở về nghỉ ngơi." Ninh Đào vội vàng đỡ Thẩm Chiêm Y, nghĩ thầm ban ngày còn tốt. Buổi tối nàng không quen thuộc Bạch Mai Phong Lộ. Thẩm trưởng lão say thành như vậy. Vạn nhất đỡ không xong. Quăng ngã làm sao bây giờ? Nhưng mà Yến Đậu Vân nói nàng không dám không nghe. Chỉ phải đỡ Thẩm Chiêm Y đi ra ngoài. Gió đêm hơi lạnh. Trúc Tính Vãn Thúy. Thẩm Chiêm Y bị gió thổi qua. Cảm giác đau đầu rục nứt. Vô Nhai Tông rượu thật là không thể loạn uống. Trưởng lão chậm một chút. Ninh Đào cố hết sức lôi kéo Thẩm Chiêm Y. Mắt thấy trước mặt có miệng giếng cổ. Không cẩn thận liền phải vướng ngã. Một cánh tay ngọc bạch đột nhiên duỗi lại đây. Một phen đỡ Thẩm Chiêm Y. Ta đến đây đi. Thanh âm trong trẻo truyền tới bên tai. Ninh Đào ngẩng đầu vừa thấy. Là Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình không biết khi nào tới. Nàng ôm lấy Thẩm Chiêm Y. Nhìn qua thật giống như là đem nàng ôm ở trong ngực. Là Lộ sư muội a. Ninh Đào thở phào nhẹ nhõm. Giải thích nói. Thẩm trưởng lão uống say. Phiền toái ngươi đem nàng đưa về Bạch Mai Phong đi. Trời quá tối. Ta không quen thuộc Bạch Mai Phong Lộ. Lộ Vãn Đình gật gật đầu. Ừ, Ninh Đào như chút được gánh nặng chạy về chính điện. Lộ Vãn Đình cúi đầu. Thấy Thẩm Chiêm Y gương mặt phiếm hồng. Đang lung lay ngủ gà ngủ gật không khỏi kêu lên. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y theo bản năng đáp lại nói. Ừ, Lộ Vãn Đình tự nhiên cảm thấy ngực nóng lên. Thẩm Chiêm Y ánh mắt mê mang. Môi sắc ướt át, cứ như vậy không hề chớp mắt ngưng ở chính mình trong mắt. Nàng ôm lấy Thẩm Chiêm Y, nhẹ giọng nói. Ta đưa sư tôn trở về nghỉ ngơi. Thẩm Chiêm Y bị nàng mang về Bạch Mai xá. Gió thổi cánh Bạch Mai mang theo hương hoa. Bên tai sàn sạt rung động. Lộ Vãn Đình đỡ Thẩm Chiêm Y loạng choạng vào cửa. Thẩm Chiêm Y men say khả năng cũng hồ hồ chiếu vào chính mình trong mắt. Lộ Vãn Đình lộ ra một đôi mắt dường như lưu ly. Trong tay còn cầm một chiếc khăn ướt. Sư tôn, lau lau ngủ tiếp. Lộ Vãn Đình đem nàng nửa kéo nửa ôm đến trên giường. Thẩm Chiêm Y giống cái xác. Có hô hấp, mặc nàng đùa nghịch. Lộ Vãn Đình cho nàng lau xong mặt cùng cổ. Tay không tự chủ được lại lần nữa chạm đến eo Thẩm Chiêm Y tinh tế như trúc. Lộ Vãn Đình gương mặt hơi hơi nóng lên. Nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Sư tôn làn da thực trắng. Mặt mày cực đạm, có hơi mỏng mắt hai mí. Mỗi lần thấy sư tôn đứng ở dưới tàng cây bạch mai. Đều có thể thấy kia quần áo lam sắc bị gió thổi rót đến phồng lên. Người nọ luôn là lộ ra một đoạn cổ tay như ngọc trắng. Hướng tới nàng nhẹ cong khóe môi. Kêu tên nàng. Rất êm tai. Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y. Nếu sư tôn không phải dưới tàng cây kêu nàng. Mà đổi là ở nơi khác. Thanh âm có thể hay không cũng dễ nghe như vậy. Lộ Vãn Đình xôn xao một tiếng đứng lên. Trong tay khăn ướt đi theo rơi trên mặt đất. Nàng đồng tử sâu thẳm. Cất giấu cảm xúc không muốn người biết. Ai ngờ lúc này. Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên mơ mơ màng màng mở miệng. Nàng lông mày hơi liễm. Môi mỏng đóng mở. Kêu lên. Vãn Đình. Lộ Vãn Đình sửng sốt một chút. Nhanh chóng ngồi trở lại bên người Thẩm Chiêm Y. Mang theo ẩn ẩn vui sướng. Nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? Sư tôn. Thẩm Chiêm Y xoa xoa đầu mình. Dựa vào bản năng hàm hồ trả lời. Sư tôn có cái này cho ngươi. Lộ Vãn Đình trong lòng mong đợi lại rơi xuống đi hơn phân nửa. Nàng đem trên mặt đất khăn ướt nhặt lên tới. Vẫn là thực hảo tính tình nói. Ngày mai lại cho đi. Sư tôn, người trước ngủ. Không được, vì sư thật vất vả tìm được. Thẩm Chiêm Y dãy giụa bò dậy. Chỉ vào bàn gỗ bên kia nói. Nơi đó, Lộ Vãn Đình quay đầu nhìn về phía bàn gỗ. Mặt trên giống như cũng không có đồ vật đặc biệt gì. Nơi đó thế nào sư tôn? Lại quay đầu, Thẩm Chiêm Y đã tê liệt ngã xuống ngủ như chết rồi. Lộ Vãn Đình cẩn thận đắp tốt chăn cho nàng. Đứng dậy đi đến trước bàn gỗ. Sư tôn đã ngủ, nhưng nàng còn không quá buồn ngủ. Ở chỗ này ngồi trong chốc lát ngủ sau vậy. Lộ Vãn Đình mới vừa ngồi xuống. Khuỷu tay không biết đụng phải cái gì. Bỗng nhiên nghe được cạch một tiếng. Có quyển sách dừng ở trên mặt đất. Lộ Vãn Đình cúi đầu tập trung nhìn vào. Hình như là một quyển sách thực cũ xưa. Mặt trên viết mấy chữ? Tầm Mai Vô Ngân, là bản tâm pháp bí tịch a. Sư tôn muốn cho mình cái này sao? Lộ Vãn Đỉnh nhặt sách lên, nhưng mà trong lúc giơ lên, một tờ giấy nhỏ kẹp bên trong sách cũng đi theo nhẹ nhàng rơi xuống. Đây là cái gì? Lộ Vãn Đỉnh kỳ quái nhặt lên tờ giấy có nếp gấp kia. Mặt trên có mấy hàng chữ tú khí. Thiên sơn vạn thủy thủy tương tùy. Chỉ nguyện khanh tâm thắng lòng ta. Ký tên là Thẩm Chiêm Y. Đây. Đây là sư tôn viết cho nàng thơ tình. Lộ Vãn Đỉnh ngơ ngẩn. Tim đập phảng phất hụt nhịp. Nàng chấn đến ngực đau tim đập. Ngẩng đầu hướng trên bàn xem. Nhưng mà trên bàn trừ bỏ này bản tâm pháp bí tịch, liền không còn có mặt khác đồ vật. Sư tôn vừa mới nói nơi này có đồ cho nàng, chỉ có thể là cái này. Sư tôn, nguyên lai vẫn luôn thích chính mình. Lộ Vãn Đỉnh một đôi con ngươi dưới ánh đèn phá lệ xinh đẹp lấp lánh. Nàng khó ức trong lòng kích động, đem kia tờ giấy tới tới lui lui nhìn xem. A, dường như chữ viết không giống chữ sư tôn hiện tại cho lắm. Nhưng mà quyển sách này có vẻ đã từ lâu. Chữ sư tôn biến hóa cũng thực bình thường. Hơn nữa mặc kệ là chữ lúc trước hay hiện tại, đều có thể nhìn ra được người viết chữ nét bút nhẹ như cánh ve. Mặc ngân túng giật vô tung. Cả hai có rất nhiều chỗ tương tự. Lộ Vãn Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt chữ. Lại ngẫm nghĩ. Không đúng. Thơ tình này đã có từ trước. Chẳng lẽ nói, sư tôn từ thật lâu trước đó đã thích chính mình sao? Lúc ấy liền trộm viết xuống thơ tình này, chuẩn bị hướng chính mình thổ lộ tiếng lòng. Lộ Vãn Đỉnh chớp chớp mắt, trách không được sư tôn vẫn luôn không chịu nói cho mình biết là nàng còn có một cái đồ đệ. Chắc hẳn là sợ mình hiểu lầm, ngay cả lúc giải thích cũng là ấp a ấp úng. Né tránh, Lộ Vãn Đỉnh nhịn không được cười. Sư tôn cũng thật là nhát gan cùng sơ ý, mình làm sao hiểu lầm nàng chứ? Tuy rằng hôm nay có một chút khổ sở, còn bỏ mặc sư tôn thật lâu, làm nàng một người ngồi ở trong xe ngựa trầm tư suy nghĩ. Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật là quá không phải. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đỉnh trong lòng trở nên giống như ngày xuân tình ấm. Ở trong bí cảnh âm linh cũng đảo qua mà hết. Nàng thật cẩn thận đem tờ giấy kia một lần nữa kẹp vào sách. Chính mình không thể cô phụ sư tôn một mảnh tâm ý, nếu sư tôn muốn nói, liền nhất định phải để sư tôn chính miệng nói cho mình. Tưởng tượng đến ngày mai sư tôn có lẽ sẽ đỏ mặt, đem quyển bí tịch cho nàng, sau đó nhẹ nhẹ gọi tên nàng. Lộ Vãn Đỉnh cõi lòng lập tức bồn chồn, bên má đã là một mảnh hồng nhuận. Chính mình đến lúc đó nên làm thế nào đây? Khẳng định muốn hỏi trước sư tôn là khi nào thích mình. Như thế nào qua lâu như vậy đều không nói cho mình. Sau đó lại nói cho sư tôn nghe. Kỳ thật, mình cũng tâm mộ nàng đã lâu. Lúc trước ở phòng chất củi, nàng dạy chính mình luyện kiếm. Ở Thiên Âm Cốc, nàng liều mình vì chính mình trích chu hồng quả. Thậm chí lúc rơi xuống huyền nhai, nàng như cũ nắm chặt tay mình không buông ra. Những việc này nàng cũng chưa quên. Lộ Vãn Đỉnh lại lưu luyến không rời đem tờ giấy kia rút ra tới, đặt ở đèn dầu nhìn thêm hồi lâu. Tưởng tượng đến sư tôn viết như vậy thơ tình là cái gì tâm tình, nàng trong lòng liền cùng hóa mật đường giống nhau. Luyến tiếc cất nó đi, thật muốn xem nhiều trong chốc lát. Chờ đến đèn dầu sắp tắt, Lộ Vãn Đỉnh mới đem giấy kỹ càng nhét trở lại bên trong sách. Nàng đứng dậy đến gần giường. Thẩm Chiêm Y giờ phút này ngủ đến say mê, hô hấp đều đều. Lộ Vãn Đỉnh ánh mắt ôn nhu. Nàng chậm rãi xốc một góc chăn, sau đó chui vào. Sư tôn, Lộ Vãn Đỉnh rúc vào lòng Thẩm Chiêm Y, nhỏ giọng nói. Là ta, chấm. Thẩm Chiêm Y nửa mộng nửa tỉnh. Nàng theo bản năng đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh, lẩm bẩm nói, ngủ đi. Lộ Vãn Đỉnh nghe hương bạch mai quen thuộc, lẳng lặng mỉm cười một chút, an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chiêm Y xem như chân chính cảm nhận được cái gì kêu đầu đau muốn nứt ra. Nàng không bao giờ tin Cố Ly cái này cẩu đồ vật. Cái gì phù dung túy chỉ là tên có chữ túy chứ uống mấy chén cũng không có việc gì. Kết quả nàng mới vừa uống xong chén thứ ba đã say đến bất tỉnh nhân sự. Thẩm Chiêm Y ngồi dậy. Giường đệm hỗn độn. Chỉ có một mình nàng. Nàng mơ mơ hồ hồ nhớ rõ là Yến Đậu Vân lôi kéo mình dậy. Cho nên là Yến Đậu Vân đưa nàng trở về. Yến sư muội, người tốt, Cố Ly, cẩu đồ vật. Thẩm Chiêm Y ở trong lòng dán nhãn cho hai người. Nàng đứng dậy xuống giường. Thuận tay lấy qua áo ngoài treo ở bên cạnh phủ thêm. Một bên xoa đầu, một bên cọ tới cọ lui đi bên cạnh bàn châm trà uống. Thẩm Chiêm Y uống trà. Cảm giác yết hầu thoải mái nhiều. Đúng rồi. Tối hôm qua tiểu vai ác không có tới tìm nàng a, mệt nàng còn nghĩ đem tâm pháp bí tịch cho nàng. Thẩm Chiêm Y chậm gì gì buông chén trà. Đi đến bàn sách. Cầm lấy quyển Tầm Mai Vô Ngân. Này bản tâm pháp bí tịch nếu là Bạch Mai Phong độc hữu. Vậy đưa cho Lộ Vãn Đình hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Chiêm Y tùy tay lật vài tờ. Bỗng nhiên phát hiện có một tờ giấy kẹp ở bên trong. Đây là cái gì? Thẩm Chiêm Y hồ nghi nhíu mày. Nàng nhấc tờ giấy ra. Nửa giây sau, Thẩm Chiêm Y hô to một tiếng. Cái mẹ gì? Xuất hiện định luật. Chỉ cần có sách, bên trong liền có thơ tình nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi. Thẩm Chiêm Y ra đầu tê dại. Nàng đương trường vò lấy tờ giấy. Sau đó nhét vào ống tay áo. Hệ thống. Ngươi có biết trong quyển sách này có kẹp thơ tình nguyên chủ viết cho Giang Triển Mi hay không? Thẩm Chiêm Y đen cả mặt. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Hệ thống theo lý thường hẳn là. Hệ thống chỉ có thể đốc thúc ngài hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải không gì làm không được. Hơn nữa là ngài hôm qua chưa lật xem. Liền đi đại điển tẩy trần. Cùng hệ thống không quan hệ. Thẩm Chiêm Y, hình như là như vậy. Ngày hôm qua chính mình bị thúc giục đến gấp, còn không có kịp lật xem liền theo đệ tử đi tham dự đại điển. Bất quá may mắn ngày hôm qua không đem quyển sách này đưa cho Lộ Vãn Đình. Bị nàng phát hiện còn đáng sợ hơn. Thẩm Chiêm Y đỡ cái trán. Trong cái xui có cái rủi. Ủa nhầm, trong cái rủi có cái may. Hiện tại chạy nhanh đem tờ giấy tiêu hủy. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì đem sách đưa cho Lộ Vãn Đình. Vì bảo đảm an toàn, Thẩm Chiêm Y lại lật toàn bộ quyển sách tới lui mấy lần. Bảo đảm không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật sau. Mới thả lại trên bàn. Lộ Vãn Đình đâu? Một ngày không có tới tìm nàng. Đừng nói là còn giận dỗi a, con nít tuổi dậy thì thật khó dỗ a, độ tuổi đặc biệt phản nghịch. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ thở dài. Vội vàng rửa mặt sau quyết định đi tìm đồ đệ. Ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa. Liền nghênh diện đụng phải Lộ Vãn Đình trong tay bưng canh giải rượu. Thấy Thẩm Chiêm Y, đầu tiên là sửng sốt. Gương mặt lại hơi hơi đỏ lên. Nói, sư tôn, ngươi tỉnh, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Mới vừa tỉnh không lâu. Không bị Lộ Vãn Đình thấy chính mình say rượu hôn mê bộ dáng thật sự là quá tốt. Làm sư tôn ta còn có thể duy trì hình tượng. Thẩm Chiêm Y vui vẻ nhìn canh giải rượu. Là Yến trưởng lão nói cho ngươi vi sư uống say phải không? Hay ra, hôm qua không cẩn thận uống nhiều quá. Lộ Vãn Đình nhìn Thẩm Chiêm Y, có chút ngượng ngùng nói. Sư tôn, trước đem canh giải rượu uống lên đi. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình cùng nhau trở vào phòng. Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình thật cẩn thận cầm chén đặt lên bàn. Lại rất tinh tế đem cái muỗng đưa cho chính mình. Nàng nghĩ thầm, sớm biết vậy không uống trà lạnh. Hiện tại có canh giải rượu, còn uống trà lạnh cái gì a? Bất quá hiện tại tiểu vai ác cho nàng làm canh giải rượu, hẳn là đã không còn so đo chuyện Giang Triển Mi đi. Thẩm Chiêm Y uống lên mấy ngụm, cảm thấy chua ngọt ngon miệng, tâm tình cũng tốt lên. Nàng nói, vi sư có cái này cho ngươi. Nghe được lời này, Lộ Vãn Đình trước mắt sáng ngời, cư nhiên ngồi ngay ngắn, ngón tay còn nắm ở bên nhau, đỏ mặt nhỏ giọng nói, sư tôn hiện tại liền phải cho ta sao? Thẩm Chiêm Y không phát hiện cái gì dị thường, nàng đứng dậy đi lấy bản tâm pháp bí tịch lại đây. Lần này ra ngoài rèn luyện tuy rằng đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, nhưng là ngươi biểu hiện rất khá. vi sư cũng cảm thấy ngươi tu vi có thể càng tiến một tầng. Đây là Bạch Mai Phong độc hữu tâm pháp bí tịch, lấy về xem đi, Thẩm Chiêm Y bình tĩnh nói. Lộ Vãn Đình ngón tay có chút hơi hơi phát run, nhưng nàng vẫn là lập tức đứng dậy, trịnh trọng tiếp nhận bản tâm pháp. Thẩm Chiêm Y, ô, một tiếng, còn không phải là một quyển tâm pháp sao? Như thế nào làm đến giống như lãnh thưởng? Sư tôn, ta cần xem ngay bây giờ sao? Lộ Vãn Đình nắm thật chặt quyển sách, e dè hỏi. Thẩm Chiêm Y nói, tại đây xem hoặc là lấy về xem đều được. Vi sư uống trước canh giải rượu. Nói xong, Thẩm Chiêm Y liền ngồi xuống tiếp tục uống canh. Tiểu vai ác tay nghề cũng không tệ lắm, cảm giác lại uống hai chén cũng không có vấn đề gì. Lộ Vãn Đình mắt đàm như hắc rượu thạch thanh thấu. Nàng thật cẩn thận ngồi ở Thẩm Chiêm Y đối diện, nhẹ giọng nói, sư tôn còn muốn sao? Ta trong chốc lát lại đi phòng bếp mưu xê một chén. Thẩm Chiêm Y nói, lại nhiều một chén cũng không phải không thể. Lộ Vãn Đình hơi hơi mỉm cười, ta đây hiện tại đi phòng bếp lấy. Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình đi bưng canh giải rượu mà bí tịch cũng không rời tay, không khỏi cảm thán chính mình tặng đúng rồi. Tiểu vai ác quả nhiên hy vọng đề cao linh giai. Lộ Vãn Đình tiến phòng bếp, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng thập phần hân hoan nâng niu bản tâm pháp bí tịch. Bộ dáng thẹn thùng vừa rồi của sư tôn, thật là đẹp mắt. Tuy rằng tối hôm qua đã xem qua, nhưng nàng hiện tại vẫn là muốn nhìn lại sư tôn cho chính mình viết thơ tình. Lộ Vãn Đình bình phục tâm tình, mở ra trang sách, chuẩn bị lấy ra tờ giấy làm nàng nhớ thương. Nhưng mà nàng lật thật nhiều trang, cũng không có tìm được. Kỳ quái, thơ tình sư tôn cho mình đâu rồi? Lộ Vãn Đình một chút hoảng loạn lên, có phải hay không đánh rớt trên đường tới đây? Nghĩ vậy, nàng vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng mà tìm hai vòng, đều không có tìm thấy. Lộ Vãn Đình vạn phần nóng lòng. Kia chính là thơ tình mà sư tôn viết cho nàng a, nàng như thế nào có thể đánh mất chứ? Vì thế nàng lại tới lui lui ở trong sách tìm kiếm. Mỗi một trang đều nhìn, kết quả như cũ là không có. Chẳng lẽ là sư tôn lấy về? Lộ Vãn Đình ức trụ trái tim kinh hoàng, múc canh giải rượu, lại quay trở về Bạch Mai xá. Thẩm Chiêm Y đã uống xong rồi. Nàng hiện tại đứng ở bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Vãn Đình chậm rãi đi vào. Có lẽ là Thẩm Chiêm Y nghĩ quá xuất thần, cũng không có phát hiện Lộ Vãn Đình tồn tại. Nàng sâu kín thở dài một hơi. Làm sao mới được bây giờ? Huyễn Hương Hồng Cốt ở Ngân Hà Thành cùng Long Lân ở Quỷ Hải Bí Cảnh, nên như thế nào đi tìm vẫn còn là vấn đề. Giang Triển Mi hiện tại cũng không biết có hay không được Liễu Độ Sinh chữa khỏi. Liền tính trị không hết, ít nhất cũng có thể tỉnh lại đi. Nhưng mà Lộ Vãn Đình ở cửa vừa vặn nghe thấy tiếng Thẩm Chiêm Y thở dài. Nàng thoáng chốc hoảng hốt. Sư tôn, là đang phiền não như thế nào đối mặt với nàng sao? Có phải sư tôn còn chưa có nghĩ kỹ hay không? Sợ hãi tùy tiện đem thơ tình giao cho mình, sẽ khiến cho mình phản cảm, cho nên mới do dự như vậy. Cuối cùng thậm chí còn lấy thơ tình trở về. Nhưng mà, cái chính là nàng còn chưa có xem cho đã. Sư tôn như thế nào có thể lấy về chứ? Lộ Vãn Đình thực ủy khuất nghĩ. Nàng tối hôm qua bất quá mới nhìn trong chốc lát, đồ vật liền không có. Sớm biết vậy nàng hẳn là lấy đi tờ giấy kia, không trả cho sư tôn. Thẩm Chiêm Y quay đầu, phát hiện Lộ Vãn Đình đứng ở cửa, còn không có vào, không khỏi nhướng mày nói. Vãn Đình, như thế nào vẫn luôn ở kia đứng? Lộ Vãn Đình thoạt nhìn không rất cao hứng. Nàng tiến vào đặt canh giải rượu xuống, lại đem quyển Tầm Mai Vô Ngân đặt ở một bên. Nói, sư tôn, ngươi... Lộ Vãn Đình vốn định nói kỳ thật nàng đều đã biết. Nhưng nàng lại nghĩ, thẳng thừng mở miệng như vậy, không phải phá hủy tâm tư yêu thầm mình của sư tôn sao? Chương này dài đọc đã không? Đọc mà hồi hộp muốn xỉu. Mai mốt Vãn Đình biết ra chắc hắc hóa thần tốc luôn sư tôn sợ hãi, cách chương.